tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 242 đến 243, kết quả của trận đấu lấm lem Arrow tiến hóa lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 242. Kết quả của trận đấu lấm lem. Chân trước của con lợn đã bị trọng thương. Nó bước đi khập khiễng, tránh dồn sức nặng lên phía bên phải, ăn vả liên tục không thốn mới lạ. Arrow khua nhánh xương trước mặt con lợn. Cô nhóc biết mình không còn nhiều MP, chắc đang có ý định chiến đấu mà không dựa vào ma thuật nữa. Tận dụng lợi thế tầm xa và vết thương gây ra cho nó. Fugu, Fugo, con lợn gào lên khi dậm đất, cuộn người thành hình quả bóng. Nó lăn thẳng đến Arrow, nhận ra đòn tấn công hết sức kỳ vọng của mình trở nên vô nghĩa. Cô nhóc đứng đờ người ra. Tệ rồi, chúng ta đã mắc sai lầm. Tôi quên mất nó cũng có lan. Đáng lẽ ra phải ngăn cản nó dùng chiến thuật này. Tôi hoàn toàn không để ý, tấn công vào chân của nó cũng vô dụng. Ca khoan, hoặc nó không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng kỹ năng này. Con bé ép buộc nó phải dùng lan. Chắc chắn nó sẽ mạnh hơn, tăng vọt cả tốc độ lẫn sức mạnh. Lúc trước tôi luôn dựa dẫm vào năng lực này. Đó là lý do tôi biết nó cũng có những điểm yếu. Nhất là bất lực trước những đoạn bẻ góc. Nó chỉ hỗ trợ cho người sử dụng bứt phá theo đường thẳng. Không cần biết bị áp đảo về chỉ số nhanh nhẹn thế nào. Chỉ cần dự đoán trước được đường lan, cô nhóc sẽ dễ dàng chống đỡ. Con lợn lao đến cận kề. Con bé lùi qua một bên, đứng cạnh một cái cây. Nó cũng điều chỉnh quỹ đạo theo sát. Arrow lại đưa tay ra khuấy động thêm một lốc xoáy nhỏ. Chắc cô nhóc định bẻ ngoặc nó đâm vào gốc cây, vì thế mà lùi về vị trí kia. Đứa bé này đã nhìn ra được điểm yếu của Lan. Giỏi quá, với cách này thì, chỉ do tôi suy diễn. Vậy mà nó lăn thẳng vào cơn lốc như thể không có gì cản trở. Trận bão tan rã, con lợn vẫn tiếp tục nỗ lực nghiền nát đối thủ của mình. Cô nhóc vội nấp sau cái cây. Quyết định đúng đấy, nó không thể đi vòng qua được nữa. Đó là tôi nghĩ vậy. Nó lăn chậm lại, đủ để đánh một vòng cung. Đương nhiên, Arrow trở thành con mồi ngon ngay bên cạnh. Con bé bị hất tung hơn 2 mét trước khi đập lưng xuống đất. Arrow cố gắng bò dậy nhưng chấn thương khiến cô nhóc không đủ sức. Tên, Arrow, chủng loài, cốt sư sơ cấp, Scalomat, cấp độ 4, 13, HP, 7, 26, MP, 4, 22, đờ đến tận 19 điểm sát thương. Con bé khó mà chiến đấu thêm nữa. Vậy là đủ rồi, nhóc đã hết sức cố gắng chứng tỏ bản thân. Khi đánh bay Arrow, con lợn ngừng lan, đáp nhẹ trên chân trước. Nó từ từ bước tới chỗ cô bé. Lúc định sử dụng phong trảm, cô bạn của tôi vươn ra. Ga-a-a. Trong tiếng gầm, Arrow được bao phủ bên trong ánh sáng đen. HP của con nhóc đã được hồi phục nhờ sự sống giả tạo. Tốt quá bạn của tôi. Giờ Arrow, mau trở về đây đi. Thế nhưng khi con bé đứng dậy liền đánh trả nó bằng khúc xương giữ trên tay. Go, vì tưởng sẽ dứt điểm được cô nhóc. Con lợn nhận ngay đòn tấn công vào trước mặt. Nó lảo đảo, nhân cơ hội Arrow lại tung đòn khác. Gabu, đòn đánh hạ chúng vào đỉnh đầu. Con lợn lúng túng lùi lại để tránh phải đòn thứ ba. À Arrow, thế cũng được, nhưng đừng quá sức. Lượng MP của nhóc chắc đã cạn rồi. Cơ thể cũng đang vỡ ra. Dù anh mày có thể chữa trị, nhưng, lùi về 2 bước, con lợn lại cuộn người lăn đến Arrow. Nhóc hạ thế đứng, giữ chặt khúc xương về phía trước. Cả hai đối mặt, cô nhóc thúc đoạn xương vào nó. Demon, nó gào lên, lực tác dụng cũng ảnh hưởng cả Arrow khiến con bé bay đi lần hai. Khúc xương cũng vụt ra cắm xuống đất, con lợn mất lăn ngã sõng xoài. Nhưng nó vẫn bật dậy được chừng con bé đầy phẫn nộ. Arrow phải dùng tay đỡ người lên, nhưng vì kiệt sức hoặc hết năng lượng mà không thể làm được. Bê bộ nhóc muốn tiếp tục chiến đấu sao? Con bé nhìn tôi gật đầu quyết tâm. Quả thật rồi, con lợn sẽ phải đạt đến giới hạn chịu đựng. Nếu nhóc đã chọn thì sự sống giả tạo sẽ giúp thêm một tay. Ga, Aro lại một lần nữa khôi phục. Cô bé đứng dậy nhặt lại nhánh xương. Từ đây trở thành cuộc giao tranh đơn thuần. Con lợn nhảy vọt lên. Cô nhóc dựa vào vũ khí của mình tạo ra đòn tấn công chuẩn xác. Mỗi khi chịu sát thương người bạn lại chữa trị cho con bé. Sau nhiều lần sử dụng, nhánh xương hoàn toàn gãy nát. Fugo, Fugu, cùng lúc con lợn cũng ngã gục không còn chút sức mạnh. Con bé đã hoàn toàn đánh bại được đối thủ có thứ hạng cao hơn. Điều này sẽ giúp nhóc nhận được vô vàn điểm kinh nghiệm. Liệu tôi chỉ tác động hỗ trợ? Con bé có được hưởng toàn bộ số điểm không? Cô nhóc trao đảo ngã bẹp dưới đất. Như một con rối đứt dây. Đầu con bé gục xuống và ngừng cử động. Không phải là vấn đề đâu. Cô bạn đã tập trung hồi sức để con bé có thể di chuyển. Nếu thân thể con người mà dùng cách này thì nở thành đống hỗn độn mất. Tôi vuốt đầu con bé. Rất giỏi, nhóc đã thể hiện được bản thân rồi. Trong tiếng lách cách, cô nhóc quay lên nhìn tôi. Bộ xương còn sống mà. Chắc cánh tay sẽ hồi phục lại khi tiến hóa nhỉ. Trạng thái của Aro hiện tại. Chủng loài, cốt sư sơ cấp, Scalomat, cấp độ 13, 13, HP 26, 47, MP 3, 44. Con bé đã đạt cấp tối đa. Có thể biến đổi rồi. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến gần hơn đến hình dạng con người. Điều mà con bé liên tục phấn đấu. Tôi cảm thấy lo lắng. Thế thì quá tuyệt. Nhưng nếu trở thành cốt quái khổng lồ kinh dị nào đó. Tôi lấy gì để nhìn nhận con bé đây? Cầu khẩn đấng tối cao. Hãy làm cái gì đó trở nên con người. Ồ quên mất. Thần linh ở thế giới này là một tên khốn. 243. Aro tiến hóa lần 2. Trông Aro khá mệt mỏi. Nên chúng tôi tạm nghỉ tại đó. Ở lần tiến hóa trước. Con bé từ thây ma trở thành cốt sư sơ cấp. Nói thật qua những gì qua tôi thấy chỉ là chuyển hóa từ một bộ xương sang bộ xương giỏi ma thuật. Sẽ thật đáng mừng nếu cô nhóc có hình thái giống con người hơn. Lỡ biến ra cốt sư trung cấp rồi cốt sư cao cấp thì tèo toàn tập. Ước chi tôi biết cách để giúp đỡ. Bỗng một ý tưởng này ra. Quyền can thiệp Laplace, cái danh hiệu bí ẩn kia. Khi xuất hiện với tôi một cách lãng xẹt, nó đã đưa ra những khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Quả thật tôi không muốn tin tưởng vào. Tôi biết tổng thần ngôn là một tên mắc dịch. Bởi vậy nó cũng sẽ có một số nhược điểm. Ngoài ra không có bằng chứng cho thấy dự đoán của nó đáng tin cậy. Tên anh hùng ngốc nghếch cũng có. Và nó lừa hắn nghĩ rằng bản thân chẳng có chút cơ may thất bại nào. Nói chung là tôi chưa từng một lần nghe theo lời nhắc từ nó. Nhưng tôi có thể tận dụng thông tin được cung cấp. Tôi biết rồi nguồn tin cũng sẽ mập mờ. Nhưng, có còn hơn không? Này thần ngôn, liệu Aro có thể trở lại thành con người hay không? Khi hỏi xong thì có âm thanh rè rè phát ra trong đầu. Giống như thiết bị dò sóng ở tiền kiếp. Tôi cảm thấy cực kỳ nhức óc và chóng mặt. Ga, cô bạn nhìn thấy tôi đang khó chịu. Tôi điều chỉnh lại tỏ vẻ như không có gì. Do thiếu quyền truy cập những dữ liệu cần thiết, mức độ tính toán chính xác sẽ không cao. Trong đầu, một giọng máy phát ra. Thiếu quyền truy cập, dữ liệu, gì vậy trời? Cho việc nào chứ? Ta bị phân biệt đối xử chỉ vì không được phép tiếp xúc thông tin quan trọng. Ngoài ra, người dùng chưa có thẩm quyền liên quan. Dữ liệu không thể tiết lộ. Sau dòng tin nhắn thứ hai của thần ngôn thì im bặt. Nó chỉ làm cho lắm lên để rồi đéo được cái tích sự gì hết. Chắc do quyền can thiệp Laplace của tôi chỉ mới cấp 2. Nâng lên rồi sẽ nói cho tôi nhiều hơn. Tôi lắc đầu để xua đi sự khó chịu tồn đọng. Ngu ghê, đủ rồi. Tôi bỏ nó luôn. Thay vì sự hữu ích, tôi thấy nó giống phá đám hơn. Lúc đang bận quan tâm Aro, người bạn của tôi cứ cử động đầu liên hồi. Ga, ga. Xem ra cô ấy muốn nướng và ăn thịt con lợn. Tôi định chế biến nó qua hơi thở thiêu đốt thì nghe thấy tiếng xương gõ lách cách. Aro cũng đã có thể ngồi dậy. Cô bạn thinh lặng chừng con bé. Aro có vẻ đã hiểu nên ngồi xuống như chưa có gì xảy ra. Ga, ga. Khi giải quyết xong Aro, cô nàng lại quay sang hối thúc tôi. Nè, lần này tôi cho cô ăn đầu cô y thịt thì có. Aga, bộ chờ một chút không nổi sao? Cô khiến Aro lo sợ quá mức rồi kìa. Việc tiến hóa của con bé đáng lẽ phải lo trước. Tôi nghỉ chú ý đến người bạn vô ý vô thức mà đến bên Aro. Cô nhóc ngồi đó không động đậy. Giống như nói rằng, a hát, em đuối lắm rồi. Với tay chân buông lỏng ra. Mà thôi, cô bạn sẽ chẳng chịu làm cho tới khi có được bữa ăn đâu. Cô hăm dọa Aro là có ý gì vậy? Quay lại với cô bạn. Cô ta đang chõ sát mõm vào chỗ con lợn. Đồ con gái vô duyên. Dành ra chút ý tứ đi. Nếu giống như lần trước, sự sống giả tạo sẽ hỗ trợ cô nhóc biến đổi. Tôi không thể làm gì khác ngoài phải phục vụ hết mức. Bó tay, tôi đến chỗ con lợn. Điều chỉnh sức mạnh vừa phải. Tôi phả hơi thở thiêu đốt. Con lợn và cả đám cỏ xung quanh nóng rực. Bụi cỏ đen lại nhanh chóng và hóa thành than. Hơi nước bốc ra từ chỗ con lợn. Mùi thịt nướng thơm phức tràn vào mũi tôi hít lấy hít để. Nè má ơi, cho con cắn một miếng được không? Cô ta ngoạm lấy phần bụng con lợn, đưa lên bỏ tọt vào miệng. Tôi nghe thấy tiếng nhai giòn rụm rồi nhả ra một mảnh xương sọ. Khi liếm những phần thịt còn dính trong kẽ răng, cô ta ngả đầu qua tôi hỏi, anh nói gì cơ? Con mẹ em, hừ, chắc đủ thỏa mãn tâm trạng cô ả rồi. Khi chắc chắc bữa ăn đã kết thúc, Aro chậm rãi đứng dậy, biết trước những gì tôi định yêu cầu. Cô bạn vươn đầu tới. Ga, giọng kêu phát ra, ánh sáng đen trùm lấy Aro. Cô nàng sử dụng sự sống giả tạo thẳng tốc. Thế này sẽ giúp Aro tiến hóa. Có tiếng âm thanh lèo xèo như cái gì đó đang cháy. C có ổn không vậy? Bộ tôi không cần hỗ trợ gì sao? À, tôi nghĩ mình nghe thấy giọng nói khàn bên trong tia sáng. Aro chỉ toàn xương, đâu thể nói chuyện được. Tôi cẩn thận quan sát nguồn sáng cùng với cô bạn. Khi tan rã, bên trong đã có vài phần giống con người. Chiều cao không đổi, và vì cô bé mặc bộ trang phục Lithova cũ kỹ nên tôi nhận ra ngay. Mái tóc lưa thưa che phủ đôi mắt, trông thật thô cứng và không mượt mà. Một ít chỗ trên gương mặt cô nhóc có màu giống nền đất xung quanh. Cả tay lẫn chân, làn da như thể sẽ rụng ra chỉ với cái chạm nhẹ. Con bé giờ không chỉ còn toàn xương nữa mà đã có da thịt. Thay vì những mảng thịt chết, tôi thấy nó giống bùn đất hơn. Cô nhóc chạm lên mái tóc rồi quan sát cơ thể, chăm chú đến bàn tay của mình. Đối với con người thì sẽ khá sốc với cơ thể như vậy. Nhưng con bé đã trở nên giống người hơn nhiều. Cô nhóc mấp máy miệng. Âm giọng vẫn chưa thể phát ra hoàn chỉnh. Tôi sẽ kiểm tra lại. Tên, Aro, chủng loài, phù thủy Rivana, Rivana Mech, trạng thái, bị nguyền rủa, cấp độ, 130, HP, 50, 50, MP, 3, 48, tấn công, 15, phòng thủ, 12. Ma thuật, 20, nhanh nhẹn, 11, hạng D, kỹ năng đặc trưng, ngôn ngữ Grisa, cấp 1, xác sống, cấp thuộc tính hắc ám, cấp thay da đổi thịt, cấp 4, kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trạng thái, cấp kháng vật lý, cấp 3, kháng ma thuật, cấp 2, kỹ năng cơ bản, gió lốc, cấp 4 lời nguyền chết chóc, cấp 3, bào mòn sinh lực, cấp 2. Đất sét, cấp 5 tự tái tạo, cấp 1, hình nhân đất sét, cấp 3, danh hiệu, tay sai của Tà Long, cấp độ kỹ năng tăng lên đáng kinh ngạc, cái mới là, thêm một kỹ năng đặc trưng và hai kỹ năng cơ bản. Tôi biết tác dụng của tự tái tạo, nhưng hình nhân đất sét với thay da đổi thịt nghe hơi kinh dị. Tôi cũng xem qua chủng loài luôn, phù thủy Rivana, Rivana Mech. Quái thú hạng D, trong số Rivana, đây là loài có khả năng điều khiển ma thuật giỏi nhất. Có khả năng tăng số lượng đội hình. Bắt buộc phải G-Iota-S nó ngay lập tức không thể để bỏ trốn. G-Iota-S ngay. Con bé đã chết sẵn rồi mà. Tôi vẫn không nên để con bé xuất hiện trước loài người. Cẩn tắc vô áy náy. bởi lỡ có ai trông thấy thì họ sẽ không ngừng tìm kiếm cho ra xác của cô nhóc. Tôi tự hỏi Rivanna là gì? Nhân tiện xem qua luôn. Rivanna, quái thú hạng D, một loài xác sống dùng ma thuật nặn bùn đất thành da thịt. Có nhiều cá thể ham muốn hình hài của sinh vật sống mà tiến hóa thành. Hiểu rồi, tôi cứ tưởng là giống màu đất. Thì ra vốn dĩ nó đã là vậy. Nhưng mà ham muốn hình hài của sinh vật sống. Bộ tôi đã làm ra chuyện tội lỗi nào đó phải không? Thôi, trễ rồi. Tôi đã biết ngay từ đầu. Tôi hận bản thân vì yêu cầu cô bạn sử dụng sự sống giả tạo để xem chuyện gì sẽ xảy ra một cách thiếu suy nghĩ. Đó là lý do tôi tận lực giúp đỡ Aro. Tôi hiểu rõ cảm giác vô vọng khi trở thành quái thú trước cả nhóc nữa. Đều do tự ý quyết định của tôi. Dù đã có bước tiến giống con người hơn, nhưng nhánh tiến hóa này cũng tiềm ẩn rắc rối. Lỡ mà chật bánh thì con bé có thể xung đột với tộc Lithova. Để ý được phản ứng của tôi, cô nhóc ngẩng mặt lo lắng. Một ít đất rơi khỏi đầu. Sẽ ổn thôi Aro, anh mày nhất định sẽ che chở nhóc. Cách chương.